Bởi vì yêu cậu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của Dương Khả và Tiểu Du được miêu tả với hai từ: oanh liệt. Thì tình yêu của Từ Yên và Lý Nhã lại đúng với hai từ: bình yên. Dương Khả và Tiểu Du trải qua một loạt sóng gió và thử thách mới chạm được hạnh phúc. Tình yêu của Từ Yên và Lý Nhã lại bình bình an an trôi qua mỗi ngày. Từ khi xác nhận tình cảm, cuộc sống của Lý Nhã và Từ Yên cũng không thay đổi nhiều. Mỗi sáng vẫn thức dậy tới trường. Buổi tối cùng nhau làm bài tập hoặc lên mạng tám với Dương Khả hay Tiểu Lam. Tú Duệ, chỉ khác một chút là đôi khi sẽ có những hành động thân mật với nhau. Thực ra Lý Nhã không phải người hay chủ động. Từ Yên cũng thuộc kiểu còn ngây ngô nên cả hai đều khá đơn thuần trong tình cảm. Có một lần khi Từ Yên cùng Dương Khả trò chuyện, khi Dương Khả hỏi hai người đã tới mức nào rồi thì Từ Yên cũng thật thà khai rằng mới chỉ dừng ở mức hôn môi. Lúc ấy Dương Khả đã nói, hai cậu chắc thuộc hàng hiếm có khó tìm ở trên đời này rồi. Mỗi ngày đều ở chung nhà, ngủ chung giường mà còn trong sáng thế à? Từ Yên khi ấy cũng không biết đáp lại thế nào. Vừa lúc Lý Nhã đi tới thấy được liền trả lời thay. Cậu đừng nghĩ ai cũng giống cậu là một con sói đói. Dương Khả đáp, tôi có là sói cũng là một con sói thủy chung nha. Lý Nhã cười nhạt một tiếng lại nói, tôi cảm thấy Tiểu Du thật tội nghiệp khi nhìn chúng cậu. Dương Khả không cho là đúng mà nói, Tiểu Du nhà tôi không cảm thấy phiền thì cậu lo lắng làm gì? Cậu lo chuyện của cậu đi kia. Hai cậu cũng hơn 20 tuổi hết rồi. Không lẽ tính thủ tiết tới già luôn sao? Mà tôi cũng tò mò là hai cậu ai sẽ là công ai là thụ vậy? Lý Nhã cho dù luôn bình thản tới cỡ nào thì cũng bị mấy lời đen tối của Dương Khả khiến cho mất bình tĩnh. Từ Yên cho dù ngố tới mức nào cũng hiểu được ẩn ý của Dương Khả. Cả hai nhìn nhau đều có chút không tự nhiên. Lý Nhã sau đó liền đáp lại Dương Khả. Chuyện đó cũng không phải chuyện của cậu. Thôi cúp máy đây. Trong khi bạn Dương Khả bên kia còn đang ngơ ngác rồi lại cười như bị khùng thì ở bên này Từ Yên và Lý Nhã cũng có chút bối rối. Thật ra giữa hai người chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề Dương Khả vừa đề cập. Lý Nhã là người lạnh nhạt còn Từ Yên lại đơn thuần. Tình cảm của hai người đến chậm và tiến triển cũng chậm. Chỉ đơn giản hôn môi hay ôm nhau cùng một chỗ là cả hai đều thấy hài lòng rồi. Nhưng tên Dương Khả chết tiệt kia hôm nay lại khơi mào ra một chuyện khác. Cả hai ngồi cùng nhau và đều không nói chuyện. Không khí có chút lúng túng. Mãi sau khi thấy thời gian đã khá trễ, Lý Nhã mới bất đắc dĩ phá tan sự lúng túng này. Cô nói với Từ Yên. Trễ rồi. Đi ngủ đi, mai tới trường. Đừng để tâm mấy lời linh tinh của Dương Khả. Từ Yên lúc này mới chậm chạp lên tiếng. Lý Nhã. Thực ra nghe Dương Khả nói xong tôi cũng muốn thử. Lý Nhã nhìn chằm chằm Từ Yên không lên tiếng. Từ Yên có chút chột dạ cúi mặt lại nói. Dù sao chúng ta cũng đã là người yêu của nhau nửa năm rồi. Chắc là cũng không sớm nữa đâu. Lý Nhã nhìn Từ Yên có chút xoắn xuýt thì có chút buồn cười. Lại có chút tức giận Dương Khả đã bôi đen Từ Yên. Tuy nhiên thật sâu trong thâm tâm cô lại cũng có chút mong chờ. Ai mà không thích được thân mật cùng người mình yêu chứ? Lý Nhã nhìn Từ Yên một lát rồi mới lên tiếng. Có chuyện gì thì cũng phải vào phòng ngủ đã. Cậu không lẽ muốn ngay tại phòng khách này sao? Từ Yên nghe Lý Nhã nói vậy liền như điện giật mà đứng dậy rồi nói. Tất nhiên là không rồi. Chúng ta đi phòng ngủ. Lý Nhã nhìn Từ Yên có chút vội vàng chạy vào phòng ngủ thì buồn cười. Bộ dáng ngố ngố của Từ Yên thật đáng yêu. Lý Nhã cũng đi theo Từ Yên vào phòng ngủ. Trong lòng cô cũng có chút hồi hộp không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vào phòng ngủ thấy Từ Yên đang ngồi trên giường. Điệu bộ có chút nôn nóng lại lo lắng. Lý Nhã thực sự không tưởng tượng ra được cảnh thân mật của hai người sẽ như thế nào. Từ Yên khiến cô không có chút niềm tin nào cả. Lý Nhã ngồi xuống bên cạnh Từ Yên. Cô im lặng chờ đợi những hành động tiếp theo của cậu ấy. Thực ra nhìn bên ngoài sẽ cảm thấy khi ở cùng nhau Từ Yên sẽ bị Lý Nhã áp đảo. Tuy nhiên Lý Nhã lại chính là một băng sơn nữ vương thụ. Cô cũng vì vậy mà rất ít khi chủ động trong chuyện thân mật. Thật tiếc là đối tượng của cô lại là một tiểu ngốc công. Từ Yên trong lòng cũng rất hồi hộp. Với một người luôn đơn thuần như cô thì chuyện thân mật phải làm như thế nào cô cũng không biết. Trước giờ Từ Yên chỉ biết đến mức giới hạn qua phim ảnh mà thôi. Tất nhiên cô gái đơn thuần sẽ không xem phim của người lớn. Phim truyền hình thì những cảnh nóng sẽ chỉ giới hạn ở một mức nào đó thôi. Nếu không cũng bị cục kiểm duyệt cấm chiếu. Cho nên Từ Yên thực sự cũng không biết nên làm gì. Lý Nhã nhìn qua cũng hiểu nổi lòng Từ Yên đang có. Cô chỉ biết cười khẽ một tiếng rồi nói với Từ Yên. Đừng xoắn suýt nữa. Đi ngủ thôi. Thời gian còn nhiều. Chuyện đó chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Từ Yên vẻ không vui nhưng lại không biết phải làm thế nào nên nói. Hay bây giờ chúng ta ngay lập tức tìm hiểu. Lý Nhã nghe vậy liền nghiêm mặt nói. Cậu muốn tìm hiểu thế nào? Từ Yên chậm chạp lên tiếng. Cứ thử lên internet xem. Lý Nhã lạnh giọng nói. Đừng nghĩ tới chuyện ấy. Cậu thử lên mạng xem mấy phim kiểu đó đi. Biết tay tôi. Từ Yên cãi. Không xem làm sao biết. Lý Nhã nói. Sẽ có cách để biết. Cậu mà lén lên nhìn mấy cái đó cậu chết chắc. Từ Yên thấy Lý Nhã đã có chút tức giận thì cũng không dám lên tiếng nữa. Tuy nhiên trong lòng không phục. Cô chỉ là muốn xem cho biết cách thôi chứ có ý đồ gì khác đâu. Không cho xem thì thôi, mai mốt cô sẽ hỏi Dương Khả. Trong lòng đã định vậy nên Từ Yên cũng không để tâm chuyện này nữa. Lúc này Lý Nhã lại nói. Đi ngủ thôi. Trễ rồi, Từ Yên có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lên giường. Lý Nhã vừa lòng liền đưa tay tắt điện. Lúc vừa đặt lưng xuống giường lại bị Từ Yên ôm lấy rồi nói. Không làm chuyện kia cũng được, nhưng vẫn phải hôn một cái. Chẳng đợi cho Lý Nhã kịp phản ứng đã hôn xuống môi cô. Nhẹ nhàng cắn vào hai cánh môi mềm mại. Lý Nhã cũng dần hòa mình vào nụ hôn ấy. Không cần điều gì khác. Chỉ như vậy thôi cũng hạnh phúc rồi. Cách chương.